Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, người trẻ tuổi khó tránh khỏi sắp sửa đạp sai. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Đến bây giờ, đám hải quân không chỉ là tại thế cục bên trên bị Grommas cho đem chết rồi. Liền ngay cả Sengoku đại tướng tại vấn đề riêng bên trên cũng là bị Grommas cho sắp chết. Bất quá cân nhắc đến Gap trung tướng vừa ngoan tâm đều có thể trơ mắt nhìn A bị xử tử, Grommas cũng không có tiếp tục trêu chọc Sengoku đại tướng thần kinh. Dù sao cùng Gap trung tướng so sánh, Sengoku đại tướng lòng dạ ác độc trình độ rõ ràng cao hơn. Bây giờ nhìn lại hắn tựa hồ mềm yếu xuống dưới, nhưng nói cho cùng đó là bởi vì đột nhiên nhận được tin tức này, để hắn trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp nhận thôi. Vạn nhất nếu là đợi lát nữa hắn trở lại sức lực tới, Rosinante khả năng liền vô tác dụng, yêu cầu của ta cũng không nhiều. Thứ nữa, từ nay về sau, chính phủ thế giới nhất định phải lấy hành động thực tế đến cam đoan Gyojinto tương quan quyền lợi. Không thể giống như trước đó, chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Grommas khóe miệng một phát, mở miệng nhẹ giọng nói ra. Khi nghe thấy Grommas điều kiện thứ nhất về sau, bờ môi có chút run rẩy Sengoku đại tướng cũng là một lần nữa từ Gap trung tướng trong tay cầm lại. Denden Mushi tiếp tục mở miệng trầm giọng nói ra. Grommas, chuyện này từ Marizoa xảy ra chuyện đến nay chính phủ bên kia liền đã tại chỉnh đốn và cải cách. Không nói những cái khác, chí ít từng lúc trước so sánh, toàn bộ Marizoa đều đã không có người dám ở dùng Gyojinto các cư dân đến tìm niềm vui. Grommas cũng không để ý tới Sengoku đại tướng cái gì, mà là tiếp tục mở miệng nói ra. Thứ hai, đặc xá Fischer Tiger tội ác. Không thể nào, Grommas, ngươi liền xem như đem thế giới mới tất cả đều nổ, Marizoa bên kia cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý ngươi điều kiện này. Sengoku đại tướng lập tức trầm giọng mở miệng nói ra, ngữ khí không có một tơ một hào nhượng bộ. Grommas kỳ thật cũng chính là tại công phu sư tử ngoạm thôi. Dù sao hắn giày vò mà lâu như vậy, không thể chỉ là sách cái Okashichibukai yêu cầu a. Đàm phán nha, bởi vì cái gọi là giao giá trên trời, ngay tại chỗ trả tiền. Cho nên mượn cơ hội này, Grommas cũng là muốn thăm dò chính phủ thế giới bên kia có thể tiếp nhận bao lớn nhượng bộ, thuận tiện cho mình tranh đoạt một chút lợi ích. Gặp Sengoku đại tướng nói như thế nghĩa chính ngôn từ, Grommas cũng không có tiếp tục trong vấn đề này xoắn suýt cái gì. Kỳ thật hắn ngay từ đầu cũng không có ôm cái gì hy vọng. Dù sao Tiger lão đại làm ra sự tình quả thật có chút lớn, chính phủ thế giới nếu là có thể nuốt xuống một hơi này, về sau cũng không có gì làm người mặt mũi, có đúng không? Chuyện này ngươi cũng không làm chủ được a, không bằng các ngươi về đi xin ý kiến một chút. Ta là không nóng nảy, cho nên cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng nha. Đem loại này tranh luận tính điều kiện trước thả một chút. Nghe ta cái điều kiện thứ ba, cũng là cái điều kiện cuối cùng a. Grommas cười cười, ngữ khí 10 phần nhẹ nhõm mở miệng nói ra. Tựa hồ không có chút nào đem Fischer Tiger chết sống để ở trong lòng. Sengoku đại tướng gặp Grommas không có cường ngạnh như vậy, cũng là hơi thở dài một hơi. Hắn liền sợ Grommas cùng bọn hắn đến cái cá chết lưới rách. Đến lúc đó liền thật là ai cũng không dễ chịu. Ngươi nói đi, cái điều kiện thứ ba. Sengoku đại tướng trầm giọng mở miệng hỏi. Sengoku đại tướng a, kỳ thật năm đó ta giống như ngươi, là một cái tâm hướng chính phủ, lòng mang chính nghĩa, cả người tràn đầy quang minh cùng hiền lành khí tức, chuẩn bị dấn thân vào đến chính nghĩa sự nghiệp bên trong. Vì chính phủ thế giới, vì cái này mỹ hảo thế giới hiệu lực, Grommas làm bộ mở miệng nói ra. giọng nói kia không nói ra được tiếc hận. Tựa hồ mình thật chính là như vậy nghĩ. Hắn lời nói này cũng là đem Sengoku đại tướng cho nghe được trong dạ dày không được cuồn cuộn lấy. Biểu lộ đều có chút buồn nôn, kém chút không có phun ra. Ngược lại là gặp trung tướng gia hỏa này tựa hồ đã hết giận. Đứng tại đen đen Musi khác vừa đi theo gật gật đầu. Mở miệng nỉ non nói. Đúng vậy a, lúc trước người cũng là thuộc tại chúng ta bên này người đâu. Nếu là không có chuyện kia, chấm ngoặc kép, Sengoku đại tướng mặc dù không có lên tiếng, nhưng là gặp trung tướng thanh âm lại bị Gromas cho nghe thấy được. Thế là hắn càng là làm trầm trọng thêm mở miệng nói ra. Đúng vậy a, gặp trung tướng, kỳ thật ta nguyên bản càng muốn hơn tham gia hải quân. Năm đó ngươi hải quân anh hùng đại danh thế nhưng là ngay cả Gyojinto đều đang đồn tụng đâu. Hải tặc bá chủ Rob, lúc trước có vô số người muốn gia nhập, hải quân đều là hướng về phía ngươi đi đó a. Nhưng là làm sao về sau ta thấy được thế giới này hắc ám cùng bản chất. Ngươi còn nhớ rõ năm đó ta tại lốc tao đối ngươi chất vấn sao? Gặp trung tướng khi nghe thấy Gromas nửa trước đoạn lời nói sau lúc đầu biểu lộ còn có chút đắc ý, nhưng khi hắn nghe thấy được cái kia một câu cuối cùng thời điểm, biểu lộ cũng là cứng đờ mà, cả người cũng trầm mặc lại, thế giới là thuộc về hắc ám, 800 năm đến một mực như thế, như vậy đã như vậy, ta gia nhập CP5 là tại lệ thuộc vào hắc ám. Ta trở thành hải tặc cũng là lệ thuộc tại hắc ám. Giữa hai cái này khác nhau rất lớn sao? Bây giờ suy nghĩ một chút xác thực thật lớn. Nếu như năm đó ta nén giận, như vậy nhất định chỉ có thể trở thành một cái mềm yếu người. Mà bây giờ ta lại chí ít có thể tại bóng tối này trong thế giới bảo hộ đồng bào của ta. Bảo hộ cố hương của ta. Gromas há mồm liền bắt đầu đem mình tạo nên ra một cái bi tình nhân vật hình tượng. Tựa hồ mình tựa như là cái gì gánh vác lấy hắc ám anh hùng vô danh. Nhưng là hắn lời nói này đối Sengoku đại tướng mấy người bọn hắn hải quân xúc động còn là rất lớn. Dù sao Gromas sự tích tại cái kia bày biện đâu. Lúc này nghe Gromas đến một lần nội tâm độc thoại. Tựa hồ còn giống như thật rất ra dáng. Cũng may Sengoku đại tướng là cái thông minh mà lý trí người. Hơi đắm chìm trong Gromas khổ tình hí bên trong một lúc sau lập tức tự hồi thần lại mà đến. Sau đó lập tức mở miệng nói ra. Gromas, đừng nói những này làm cho người buồn nôn lời nói. Vô luận ngươi khi đó là nghĩ như thế nào. Nhưng ngươi bây giờ sớm đều đã biến thành tà ác. Thế giới đến cùng là quang minh vẫn là hắc ám cũng không tới phiên ngươi đến định âm điệu. Coi như chính phủ thế giới bên kia rơi xuống đi nữa. Nó vẫn như cũ là trật tự đại biểu. Cái thế giới này cần trật tự, mà không phải là các ngươi những này tà ác, hỗn loạn hải tặc, đừng đem mình đóng gói như vậy, lóa mắt. Ta đều cảm thấy nực cười. Kiệt ha ha ha ha ha. Quả nhiên hai chúng ta trời sinh bát tự không hợp đâu. Sengoku đại tướng, đã các ngươi không muốn nghe những này, vậy ta liền nói thẳng đi. Đi qua những năm này bên ngoài phiêu bạt, ta cũng hơi nhớ nhung đã từng vì chính phủ hiệu lực cái kia đoạn, ngắn ngủi mà lại tươi đẹp, thời gian, cho nên ta chuẩn bị lần nữa dấn thân vào tại vĩ đại chính phủ thế giới dưới cờ. Thành cho các ngươi thân mật lại hữu hảo. Minh hiểu. Thế nào? Có phải hay không nhiệt liệt hoan nghênh ta à? Gromas gặp Sengoku đại tướng bọn hắn không có ăn mình cái kia một bộ. Cũng là ý nhất truyền. Cả người lần nữa ngang ngược càn rỡ. Khi nghe thấy Gromas lời nói này về sau, Sengoku đại tướng biểu lộ cũng là tối sầm. Sau đó mở miệng nói ra. Quả nhiên. Ngươi cái tên này để mắt tới Okashichibukai vị trí sao? Kiệt ha ha ha ha. Không hổ là chi tướng Sengoku a. Mặc dù thực lực của ngươi giảm xuống một chút, nhưng là ta cảm thấy ngươi rất thích hợp trở thành hải quân nguyên soái nha. Dù sao khi nguyên soái cần nhất không phải thực lực mà là thống soái hải quân đầu não a. Đúng, các ngươi hải quân tuyển bạt nguyên soái là chế độ dân chủ sao? Nếu như đúng vậy, ta nhất định phải ném ngươi một phiếu a. Grobas cười lớn nhạo báng Sengoku đại tướng, mà Sengoku đại tướng cũng là biểu lộ đen kịt vô cùng. Cái này Grobas thật sự là cuồng vọng không được. Bất quá không đợi hắn mở miệng nói chuyện đâu, Grommas đã mở miệng lần nữa. Nha, bất quá ngươi nói không sai. Ta xác thực để mắt tới các ngươi cái kia gần nhất mới đẩy ra Okashichibukai chế độ. Ta cẩn thận nghiên cứu một cái kia chế độ. Đột nhiên phát hiện cái này chế độ đơn giản chính là vì ta loại này thân ở hắc ám lại tâm hướng quang minh người chuẩn bị a. Ngươi phải hiểu được, người trẻ tuổi khó tránh khỏi sắp sửa đạp sai, nhất thời đi hướng lạc lối, nhưng là bởi vì cái gọi là con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng. Ngươi nhìn ta, đây không phải vừa nghe thấy có cơ hội có thể quay đầu, lập tức liền chuẩn bị trở về đầu sao? Thế nào, muốn hay không cùng ta trở thành tương thân tương ái người một nhà a? Kiệt ha ha ha ha. Grommas đại mở miệng cười hỏi, mà Sengoku đại tướng biểu lộ lại là không nói ra được khó coi. Cùng ăn thối cứt chó một dạng. Sau một hồi lâu, Sengoku đại tướng mới mở miệng nói ra, ngươi cái điều kiện thứ ba ta đã biết, nếu như không có cái gì dư thừa nhiều lời, như vậy thì dừng ở đây đi. Thân là một cái hải quân đại tướng, ta không có quyền lợi quyết định những việc này. Cho nên ta sẽ đem điều kiện của ngươi báo cáo cho chính phủ thế giới. Kiệt ha ha ha ha. Không quan hệ, vừa rồi ta đã nói, ta thời gian rất nhiều, có thể cùng các ngươi tiêu hao thêm một hao tổn, nhưng là Sengoku đại tướng a, ta có thể hao tổn, ngươi cũng có thể hao tổn. Bất quá Rosinante hắn tình trạng thế nhưng là không thế nào tốt. Vạn nhất một ngày nào đó hắn không chịu đựng nổi, ngươi cũng đừng cảm thấy là bởi vì ta kiên nhẫn không đủ a. Kiệt ha ha, Grommas khóe miệng một phát, mười phần tà ác mở miệng nói ra. Sengoku đại tướng nghe vậy cũng là biến sắc, mở miệng nói ra, Grommas, ngươi dù sao cũng là cái nổi tiếng nhân vật, dùng loại này thủ đoạn hèn hạ, thật không cảm thấy xấu hổ sao? Đem Rosinante thả, chúng ta có lời gì đều tốt nói. Kiệt ha ha ha ha. Sengoku đại tướng, thủ đoạn chỉ là đạt thành mục đích phương thức mà thôi. Ta cái này cá nhân từ trước đến nay không tị hiềm bất kỳ thủ đoạn nào. Vô luận là chính nghĩa cũng tốt, tà ác cũng được, chỉ cần có thể đạt tới mục đích của ta, ta cũng là có thể tiếp nhận. Huống chi chỉ là một cái hèn hạ đâu. Vậy cứ như vậy đi, lúc nào các ngươi hiệp thương tốt, xin mau sớm liên hệ ta. Bye bye. Grommas không có chút nào một tia cảm thấy xấu hổ cảm giác, ngược lại mười phần nhẹ nhõm mở miệng nói xong lời nói này sau liền dẫn đầu treo gãy mất đen đen. Musi, Grommas, cho ăn. Grommas. Sengoku đại tướng ở bên kia đối đen đen Musi gào thét vài tiếng về sau, cũng là có chút vô lực đem trong tay đen đen Musi nhét vào trên bàn. Cả người trong nháy mắt phảng phất già đi rất nhiều. Hai tay run rẩy che khuôn mặt của mình. Gặp trung tướng tại nhìn thấy Sengoku lần này biểu hiện về sau cũng là có chút khổ sở. Sau đó mở miệng nói ra. Sengoku, thoải mái tinh thần. Chí ít chúng ta bây giờ biết Rosinante tiểu tử kia còn sống không phải sao? Kuzan cùng dần nhìn nhau về sau, cũng là theo chân mở miệng nói ra. Sengoku đại tướng, yên tâm đi, chuyện này chỉ có chúng ta biết. Ngài ở trên báo thời điểm không cần đem Rosinante trung tá sự tình cũng báo lên. Sengoku đại tướng đến cùng là một cái tâm trí kiên nghị nam nhân. Rất nhanh hắn liền đem chính mình từ loại này, mềm yếu, trong trạng thái điều chỉnh tới. Sau đó mở miệng nói ra, không nói trước Rosinante sự tình, thân là hải quân, người người đều phải làm cho tốt, lấy thân hy sinh vì nhiệm vụ, chuẩn bị tâm lý. Dù là hắn là của ta con nuôi, cũng là như thế, từ hắn gia nhập hải quân thời khắc lên liền là như thế. Những người còn lại gặp Sengoku đại tướng nói như thế về sau cũng không có lại đi trấn an hắn cái gì. Sau đó Sengoku đại tướng nói lần nữa, quả nhiên không ra chúng ta sở liệu, cái này Gromas xác thực để mắt tới Okashichibukai vị trí. Mặc dù vừa rồi chúng ta đáp lại không cách nào, quyền hạn không đủ, nhưng là chúng ta cũng nên chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tin tức này một khi báo lên, Gromas tất nhiên sẽ trở thành Okashichibukai. Dần khi nghe thấy lời nói này sau cũng không có mở miệng nói chuyện, chỉ là biểu lộ có chút u ám thôi. Kuzan thì không có gì để ý, gật gật đầu nói, sớm tại Okashichibukai chế độ đẩy ra trước đó, ta liền đã không còn tại loại này vô căn cứ sự tình bên trên xoắn suýt. Bởi vì lần này coi như không phải Gromas tới làm, cũng sẽ có cái khác ác đảng tới làm. Trên bản chất tới nói, đều như thế, gặp trung tướng thì nghĩ nghĩ nói ra, nếu như Gromas trở thành Okashichibukai, ta ngược lại thật ra muốn nhìn có thể hay không thật để ra hỏa này cải tà quy chính. Rất hiển nhiên, gặp trung tướng cái này thô thần kinh ra hỏa rõ ràng là bị hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?